sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 143. Tiếp tục học phẩm cao quý Đức Vương Quang Minh Biến Chiếu. Và tôi xin tranh thủ để tôi thông báo một cái điểm mà có thể tôi nói lần này rồi khỏi có nói cái ý này nữa, là bây giờ đây đó, lúc trước đó thì chúng ta ở trong thành phố, chúng ta mình đi mua một cái máy mà để nghe cái đĩa MP3 mà tôi đã rất là bận lòng cực cả năm nay, là vì cái đĩa người ta nén kiểu này kiểu kia kiểu nọ, 2-3 kiểu không giống nhau. Thế thì về là cái máy của cái xứ mình nghe không có được. Có cái xứ mình nghe được mà châu Âu người ta nghe không được, bên Mỹ người ta nghe không được. Rồi bên Âu, Mỹ người ta nén, người ta gửi về thì mình là nghe không được. Mình phải chuyển qua, chuyển hệ nhiều cái mà nó cực khổ mấy lâu nay dữ lắm. Cho tới năm nay thì hỏi dài nhờ cái cậu Hải này là Việt Kiều Minh Đức về với cái tấm lòng nhiệt tình nó về đây, là nó cố làm thế nào cho tất cả những cái băng đĩa mà có thể nghe ở Việt Nam được mà nghe châu Âu, châu Mỹ không có trở ngại. Thế thì là cậu ta về nay là 3 tuần rồi, là chuyên đi lục lạo, đi thử băng, thử đĩa, thử máy, tìm chỗ mua. Thì bây giờ là cái cậu Hải này gặp được cái chỗ mua một cái hiệu máy mà có thể nghe tất cả những cái gì từ trước tới nay mà các cái đĩa của tôi có, kể cả bây giờ cái máy này có khả năng mua cái đĩa mà nén cỡ 60-70 cái băng cassette vô nghe cũng được. Chứ lần trước ở bên Mỹ ta gửi về, ta nén 60 băng trong một cái đĩa là nghe không được. Bây giờ cái máy này là 60-70 băng nghe cũng được. Tôi đã nghe thử rồi, mua về nghe thử rồi. Thế là tôi thông báo cho đại chúng, nếu ai muốn mua thì sau cái thời giảng này xuống chỗ cái văn phòng hiệu trưởng, chỗ các vị quen đấy, văn phòng của tôi làm việc đó, xem cái máy và thử máy và có thể là gửi tiền để mua. Nếu mà mua mình đăng ký từ 100 có lên thì cái giá rẻ được mấy chục ngàn, còn nếu mình mua vài 30 cái thì nó mắc hơn vài chục ngàn một cái. Mà tôi thông báo thêm là hiện giờ đó, tất cả những cái bộ kinh của tôi, của tôi viết giáo án đó, mà tôi giảng mấy lúc nay đó, ở bên Mỹ có người đọc tất cả vào trong một đĩa, đọc nguyên văn cả chánh văn và cả trực chỉ vào trong một đĩa. Mà cái máy này bỏ cái đĩa đó vô nghe vẫn tốt. Cho nên là nếu mà các vị nghe cái nào tôi triển khai tôi giảng rồi thì nghe, Còn như các vị muốn nghe lại nguyên chất của cái giáo án mà tôi đã viết thì các vị vẫn được nghe cái đó, có người đọc sẵn. Đó là cái tin mà tôi có thể gọi là đối tôi là tin mừng. Hồi tôi báo với đại chúng là cái cách mua máy, và từ đây về sau mình đỡ lo cái việc đó. Đó là cái ý mà tôi cần nhắc với các vị. Và nếu các vị nào mà chưa mua ngay liền, chưa đăng ký mua liền, thì có thể là hồi nãy đó có phát cho một số cái cách, cái giấy cách thức để đi mua sử dụng và địa chỉ của cái chỗ mua máy. Thế thì là nếu huynh đệ mà có cái giấy đó đó thì tự truyền truyền cho nhau, để khi nào đủ điều kiện thì mình biết được cái chỗ mua và cái hiệu máy để mình mua. Thế thì thông báo đại chúng về kỹ đó. Còn chút đó là gì đó thì xuống chỗ cái văn phòng này mà xem. Có đem máy và có đem đĩa để các vị nghe thử. Và có cho các vị một cái các vị cần một cái đĩa chỉ 4,000 thôi, là cầm cái đĩa đó. Người ta nén vô nó đủ kiểu trọng là cầm cái đĩa đó mà đi mua máy. Hay cái máy trong tiệm đó mà nghe được đó là về là mình nghe được cái băng đĩa của mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh này. Bữa hôm nọ thì chúng ta nói rộng quá, cho nên vấn đề lục ba la mật các bạn Phật dạy, bữa nay bắt đầu ta triển khai cho nó kỹ lưỡng hơn. Phật dạy rằng này Thiện Nam Tử, Bồ Tát tu đại thừa hạnh bố thí mà chẳng nghe cái từ bố thí, chẳng thấy của cải vật dụng bố thí, chẳng thấy người thọ thí là người nào. Màu da chủng tộc gia tầng xã hội nào, tu tập trì giới nhẫn nhục thiền định trí tuệ cho đến trí tuệ cũng vậy, tu mà chẳng nói tu, chẳng nghe tu, chẳng thấy tu, tu tập trong chánh niệm mà kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, tu như vậy gọi là ba la mật. Cái chỗ này đại chúng để ý cái phải tu lục ba la mật mới được thành Phật. Còn khi nào mà chúng ta là đệ tử Phật mà chưa thực hành được lục ba la mật thì chúng ta đừng có đòi hỏi, đừng có trông chờ hy vọng gì mình thành Phật, đừng có van xin khấn nguyện gì hết. Bởi vì ta nên nhớ rằng là cái giáo lý tứ đế, tu tập theo giáo lý tứ đế là cái nhân mà để thành A La Hán quả. Muốn đạt được cái quả A La Hán, ra khỏi cõi dục cõi sắc, cõi vô sắc là phải tu giáo lý tứ đế cho viên mãn, cho tròn đầy, đừng cho sức mẻ, đừng cho khiếm khuyết, thì người đó được qua là hết. Chứ cũng chẳng có gian sinh cầu nguyện, và Đức Phật Thích Ca cũng không hề có giúp đỡ ban tặng cho cái gì. Chúng ta để ý cái đó. Học Phật để tự Phật là phải để ý cái đó, dựa trên nhân quả chứ không cách nào khác. Còn muốn thành Phật thì phải tu lục ba la mật thôi. Lục ba la mật là cái nhân để thành Phật. Mà trong lục ba la mật đó, chúng ta từ từ mà đi lần từng bước một. Bố thí ba la mật, làm sao để bố thí được ba la mật đây? Thiệt ra thì nhiều đời Đức Phật bố thí Mà trong kinh nói rằng là bố thí cả đầu, mắt, tai, chân, cả còn cái ngã sở hữu thì là tất cả tài, tiền tài, sự nghiệp, kể cả vợ con. Phật nói như thế mà cũng chưa gọi là ba la mật. Bởi vì những cái pháp môn tu đó, trong lúc hành Bồ Tát hạnh có làm cái việc đó đi nữa, không cái tình nghĩa nào hơn tình nghĩa của vợ con. Vậy mà có thể cắt đứt cho vợ tặng con. Còn cái thứ tiền tài sự nghiệp gọi là cái ngã sở hữu bên ngoài đó thì lại càng dễ bố thí hơn nữa. Vợ con là cái khó bố thí nhất mà đã từng cho. Kinh điển Phật nói kể cả đầu mắt tay chân của mình, mà như là nhẫn nhục thiên nhân mà đã từng chịu cắt đứt thân thể, giữ một lòng rằng là tôi tu nhẫn nhục. Nhà vua Ca Lệ Vương xẻo tay, ông còn tu nhẫn nhục không đó? Cũng vẫn cứ nói tôi tu nhẫn nhục. Cắt lỗ mũi, cắt tay bên trái bên phải, và cũng cứ một lòng nói tôi tu nhẫn nhục. Thế thì nhẫn nhục như thế, bố thí như thế, trong bố thí nó có kèm nhẫn nhục, mà có trong nhẫn nhục nó có bố thí đấy. Thế mà cũng vẫn chưa gọi là ba la mật đâu. Cho nên cái chuyện mà bố thí của chúng ta đó mà, tài thí, pháp thí, vô úy thí, phải tam luân không tịch. Không thấy mình bố thí cái gì, bố thí cho ai, và ai là người thọ thí. Cái đó là kinh dạy như vậy, chứ cũng chưa phải là ba la mật. Nó gần tới ba la mật chứ nó chưa phải là ba la mật. Mà kinh Lăng Nghiêm có những cái ví dụ đó. Ví dụ như là cái tay mà đè con mắt này nhìn thấy mặt trăng. Khi nào còn cái tay mà đè con mắt này nhìn thấy mặt trăng thì cái mặt trăng thứ hai đó mà, thì cái mặt trăng đó là mặt trăng thứ hai chứ chưa phải là mặt trăng thiệt. Cho nên cái bố thí mà tam luân không tịch đó, nó giống như là người nhìn thấy mặt trăng mà còn có cái ngón tay ấn trong con mắt, chỉ thấy được mặt trăng thứ hai chứ chưa phải là trăng thiệt. Đó là nói về bố thí. Còn trì giới cũng vậy. Trì giới mà năm giới, mười giới, Bát Quan Trai giới, Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới, bao nhiêu giới đó mà nhằm cái gì? Trì kiểu nào cũng không thành tựu được ba la mật. Cho nên là cái giới tướng người ta gọi là nó là 84.000, nó chuyển biến ra đó. Nhiều lắm chứ không phải là như giới Tỳ Kheo 250 hay là 230, vân vân, không phải vậy. Ấy thế mà cũng chưa hẳn là đã được ba la mật, mà cũng chỉ là trăng dưới nước, tìm trăng dưới nước và mặt trăng thứ hai khi ấn con mắt. Cho nên trì giới là cũng phải để ý ra nha. Rồi trì giới cái kiểu này có khi nó cực hết sức. Hồi tôi mới vô học, học trường học, hồi nhỏ tôi ở chùa, là tới giờ công phu tịnh độ là xỏ cái áo, rồi là áo tràng, mai cái tay rộng rộng gì để máng 4-5 cái trong chùa. Ai muốn đi tụng kinh là cứ lấy cái áo đó mà mặc xong rồi thì cởi máng đó. Thành ra sau này tôi gọi là áo quốc tế, để chung vậy đó. Rồi bất cứ ai đi chùa lại cứ lấy cái áo đó xỏ vô mặt. Đi tụng kinh vậy thôi. Tới chừng tôi vào trường Phật học, cái áo đó mà cái áo ba rộng rộng vậy, rồi đi tụng kinh còn có cái y nữa, đắp cái y vô. Mà lần đầu tiên mà tôi được đắp cái y vô tôi mừng ơi là mừng. Và ở dưới chân cái ống quần á là cột nó lại, mà ràng nó lại cột. Tôi quan ninh vô cùng tận. Tôi nói tôi có lẽ như vậy là tôi như vậy là trì giới dữ lắm rồi đó. Bởi vì áo rồi còn y, y rồi dưới chân lại còn cột, mà không cột lại bị phạt đó nha. Hồi cái anh em tôi học là vậy đó, cái là đi tụng kinh mà quên dội giả mà quên cột dưới chân là xuống là kêu phạt liền, phạt quỳ nhang. Quỳ nhang chúng ăn cơm thì mình ngồi mình quỳ hết bữa cơm của ta. Thành ra lúc đó tôi ham hết sức, rồi đi thì thiệt là chậm. Nam mô A Di một bước, Đà Phật bước. Nam mô A bước, Đà Phật bước. Nam mô A Di Đà Phật. Hàm lắm, nói vậy là cứu cánh lắm rồi, toại nguyện lắm rồi. Nhưng mà thiệt là cái đó không phải là vô bổ đâu, tốt đấy. Nhưng mà là tu về thanh văn thừa, thiên thừa bắt đầu học cái đó cũng tốt. Thanh văn thừa nghe cái đó cũng đã nực cười, còn nói chi mà học mà lên cái mức đại thừa rồi mình thấy cái đó thật sự không có ra cái gì hết. Không có ra cái gì hết. Tôi nói không có ra gì hết đây không nghĩa là mình cố ý mình phỉ báng những cái hình thức đâu. Nhưng mà đối với cái đạo giải thoát giác ngộ thì thật sự nó không có giúp ích gì hết. Nếu mà phải cột dây chân như vậy, mà trong luật người ta hỏi vì sao mà phải cột dây chân như vậy, nó tại vì sợ cái gọi là hạ mau. Hạ mau nó rớt cái tiền cái chánh điện một cái là cái thứ đó đó là bao nhiêu cái là già lam chân tể khiêng cái đó cũng không nổi, nó vô cái chánh điện á. Thế là nói như thế là quá tật lất rồi. Tóc là thượng mau, còn tóc của của em út thì hạ mau. Sợ nó rớt cái đồng chánh điện không có nên. Vậy thì á, cứ theo lý luận á, Phật hồi xưa mà cột mà cho nó kính cái đó đó thì nhảy không chứ không có đi được. Bởi vì bên Ấn Độ là mặc cái xà rông á, Campuchia cũng vậy, ta mặc cái đó không chứ ta đâu có mặc quần ống như mình. Mà hai giò mà túm rụm lại mà cột mà dứt như vậy rồi thì đi có mong thì nhảy thoát. Thế là mình thấy đó là trì giới cái bằng cái kiểu như vậy là vô lý rồi đó, là vô lý rồi đó. Chính tề nghiêm túc như vậy, cẩn thận như vậy không phải là cái nguyên nhân để cho con người có giải thoát giác ngộ, mà nó lại là ràng buộc, nó làm cho một cái nguyên nhân đau khổ thêm mà không có bổ ích. Cho nên chắc chắn là Đức Phật hồi xưa không có cột dây chân rồi. Bởi vì cột dây chân là làm sao mà đi đó. Rồi còn như cái y, cái y hồi xưa Ấn Độ thì Đức Phật mặc cái y theo kiểu tiểu thừa đó, chỉ có một cái y vậy thôi. Áo nó có ba thứ áo, gọi là ngũ điều y, rồi trung y, rồi đại y. Mà mỗi một người tu sĩ có ba cái áo thôi. Cho nên cái áo của người ta là y, là áo, áo là y. Còn mình bây giờ tôi nói ví dụ như mình mặc áo vậy rồi, trong này đã có cái áo rồi nha, là áo của Việt Nam rồi. Bây giờ mặc thêm cái áo này là lễ phục rồi, mà còn thêm một cái y nữa, cái y tròn bên ngoài nữa. Nó nóng, nó nực, nó cực khổ vô cùng. Cho nên Tôi nói là cái này có khi nó đụng chạm tới người khác, nhưng mà thật sự là việc này là có thật. Mỗi lần đây Phật tử đã có, cô Phật tử đã có đứa cháu đi tu bên Mỹ về, ở trong cái phái tu Vạn Phật Thanh Thành gì đó. Về đây nè, cái đất nè, Sài Gòn này nè, nó nóng, mùa nóng nóng như là thiêu, như là hấp vậy nè. Mà đi đâu ngoài đường cũng đều mặc cái y, giống y như là Việt Nam mình mà đi đi lễ Phật, mà các thì kheo ni người ta mặc y vậy. Mà mặc y như vậy mình đi đây đi đó cái là sinh hoạt bình thường, mà phải mặc áo hậu rồi y như vậy hết. Thì tôi thấy như vậy mà mình làm sao mình nói được giờ đây. Tôi chỉ còn có cách là tôi mượn cái danh từ của Chúa Giêsu tôi nói thôi. Lại Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng nó, vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Tôi là tu sĩ Phật giáo mà tôi chỉ mượn câu của Chúa Giêsu nói. Hồi đó những cái quân Do Thái, quân dữ đó, nó đánh và giết Chúa, nhưng mà Chúa không có nói câu nào khác hết rồi đó. Mà Chúa nói câu đó đó, lại Chúa, tức là Chúa Cha, Chúa Trời đó, lại Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng nó, vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Tôi chỉ nói vậy thôi, bởi vì cái việc làm nó không có ý nghĩa, mình chỉ cực kỳ vô ích lắm. Đó, thành ra trì giới phải trì kiểu sao mà để gọi là trì giới Ba La Mật. Còn có người trì giới thọ cái giới bất sắc sanh rồi nguyện ăn chay trường, không hề dám ngồi gần cái mâm cơm của người ta ăn ăn mặn. Và tới cái ngày ăn chay á, chẳng hạn như bữa nay nè, lấy cái chén ở trong tủ ra ăn, chứ còn cái chén bình thường ăn có tội, chén nó có bình thường đã ăn mặn, giờ phải lấy chén tủ ra. Thiệt ra là cái trì giới cái kiểu vậy cũng không phải vậy. Trì giới như vậy thấy rất kỹ đó, mà không hề có gì gọi là Ba La Mật hết. Ông già tôi, ông thân sinh tôi hồi đó, ông đi được một lần Thất Sơn rồi về, ông hành tụi tôi chí tử. Muốn cắt cổ vịt để làm ăn trong cái đám giỗ đám gì đó, ông gọi là con quẹp chứ ông không nói con vịt. Còn nấu chè, nấu xôi ăn, ông gọi là nấu ngọt cái nấu dẻo. Ông đi Thất Sơn về, ông học được mấy cái từ vậy đó. Còn bưng đồ đi cúng là ông biểu bưng ngang cái chân mài trở lên và trên đám này, chứ còn bưng ở dưới là cái bóng của mình mà nó xuyên vô trong đó là Phật Trời không có chứng. Cúng nước thì là dở cái chén lên phía nào là để ngửa trở lên rồi úp lại với y như bên đấy. Không là ông quýnh nhấn lửa hầu quang. Đấy. Mà ông lại á hả? Trưa lại mấy chục lại, chiều 6 giờ lại mấy chục lại, tối lại nữa. Khuya bắt đầu lại rồi, tôi thức dậy buồn ngủ muốn chết mà phải thức dậy nấu nước để cho ông cúng. Cực vô cùng. Nhưng mà thật sự đạo Phật không phải vậy. Đấy, trì giới đó, tinh tấn đó, tinh tấn như vậy không phải. Hồi xưa Hoài Nhượng gặp cái lúc Mã Tổ ngồi thiền, mới học ngồi thiền, Hoài Nhượng hỏi ông làm gì đó, nói vậy tôi ngồi thiền để cầu thành Phật. Ông Hoài Nhượng mới hỏi ông Mã Tổ vậy chứ ngồi thì là nó không phải là thiền, mà thiền thì là không có tương quan tới ngồi, bởi vì thiền là thiền chứ thiền đâu phải là ngồi. Cho nên là vậy là ông đi cầu ngồi, ông đi học ngồi chứ không phải là học thiền. Mà nếu học thiền thì không nhất thiết phải ngồi, bởi vì thiền khác. Thiền là tư duy tu, là tĩnh lự. Anh mới đặt cái trọng tâm đối tượng gì đó, cái chân lý gì đó để anh tìm cái chân lý nào đó, anh phát hiện cái chân lý chứ sao lại phải ngồi. Cho nên ngồi là không phải thiền, mà thiền thì không cần phải ngồi. Hay là anh ngồi để anh cầu Phật, Phật là vô tướng, Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phàm có tướng là đều là hư vọng. Mà người nào muốn thấy được Như Lai là phải thấy được cái tính phi tướng của hiện tượng vạn pháp, thì mới thấy được Như Lai, mới thấy được Phật, mới thấy được pháp. Bởi vì thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Thế thì anh ngồi thiền mà anh ngồi mà đến là cầu thiền cũng có thiền, mà anh cầu Phật cũng có Phật luôn. Đấy, cho nên cái chuyện mà mình lại đó, mình tinh tấn mà cái kiểu mà lại lục, gọi là trú già lục thời, một mình ngồi một hơi 5-6 tiếng đồng hồ, đó là ngồi thôi, cầu ngồi chứ không phải là cầu thiền. Mà cầu thiền thì không có trong ngồi. Do vậy cho nên thiền, tôi nói đại chúng để ý, chứ thiền là tư duy tu, là tĩnh lự. Các vị có thể thiền hành, có thể thiền tọa, có thể thiền ngoại, có thể thiền kiểu nào cũng được, và bất cứ ở đâu. Đã học đại thừa là phải học vậy. Học vậy đó, nó không có khó khăn, nó không cực khổ. Mà rồi đó, chút nữa tôi sẽ nói, nó đạt tới cái đỉnh cao của nó là ba la mật, mà không có cực lắm. Trì giới mà mình kỹ lưỡng đó mà. Xưa Huệ Năng đã từng nói rằng luộc rau ở trong cái nồi thịt của những người thợ săn mười mấy năm trời đã có sao đâu, vẫn là thấy đạo mà, vẫn chứng đạo mà. Còn như ngoại đạo mà giữ giới nghĩa là không ăn đó mà, rất là cẩn thận. Phật Thích Ca cũng đã có lúc từng làm như vậy, cho tới thân thể nghĩa là kiệt quệ. Mà cũng đâu có phải cái đó là cái nguyên nhân của Bồ Đề Niết Bàn. Khi Phật thành đạo rồi, Phật nói là cái nhịn ăn, cái kham khổ đó rồi gọi là chịu đựng đó ha. Hoặc là giữ giới không ăn chiều như thế, hoặc là giữ giới không sát sanh như thế. Mà nếu không có đạt cái trọng tâm của nó đó, thì mình chỉ cực mà không có đem lại kết quả. Tại nên cái trì giới cũng phải học cho kỹ, rồi tinh tấn kiểu nào. Cho tinh tấn mà không đúng thì cái siêng năng đó không có đem lại kết quả. Tôi nói ví dụ, ông thân sinh của tôi thật sự, cho nên hồi đó ở nhà tôi vẫn không phục. Thật sự là tôi không phục. Rồi cũng có lần ông giận, ông cũng rủa tôi: Mày đòi đi tu hả? Hồi đó ông ngưỡng mộ Hòa Thượng Khánh Quế. Tôi mới đọc cái tiểu sử Hòa Thượng Khánh Quế, ông ngưỡng mộ Hòa Thượng Khánh Quế với Hòa Thượng Giác Thiên. Mày qua bên Giác Thiên, bên Vĩnh Long cả, mày tu, mày vô Hòa Thượng Khánh Quế cái lại kia, mày đi tu tao coi thử. Mày, chúng nó đập đầu mày, nó thả xong. Bởi vì tôi nhỏ, tôi dữ lắm, nhỏ dữ lắm, không có ngán ai trên. Đi học là quýnh lộn đều đều à. Cẳng chân rồi đó, đá banh rồi thì cái chuyện là bầm mình tiếp là chuyện bình thường. Hôm nào ông dễ là cứ vô trong giò mà quất thôi. Thì tất nhiên là nó đau mình cũng đau, nhưng mà tại mình gan đó mà, thành ra bầm bỏ. Quýnh rồi bầm mặt rồi coi như bình thường, không nhầm chứ. Thành ra là tôi nói tôi đi tu. Tu của ông già tôi không chịu, tôi chưa phục, rồi ông lũa tôi như thế. Thành ra cứ mà học mà tới đại thừa rồi, tôi thấy là cái việc làm ông già tôi là tôi rất quý, là vì ông có cái lòng lành mà. Nhưng mà không thành tựu ba la mật được, mà có thể là phí công nữa cơ. Thành ra bố thí nè, rồi trì giới nè, cũng phải học nè, rồi tinh tấn nè, tinh tấn kiểu nào. Còn mà không tinh tấn là nó như tôi vừa nói đó, vừa ít thôi. Rồi nhẫn nhục là như nhẫn nhục tiên nhân mà tôi vừa nói hồi nãy đó, nghĩa là nhẫn nhục tới đổi người ta xéo đầu xéo tay, ta chặt tay và vẫn cứ một niệm là nhẫn nhục, vậy mà cũng không thành Phật cái lúc đó được, trong cái giai đoạn đó được. Vì sao vậy? Vì cái nhẫn nhục như vậy chưa gọi là ba la mật. À, còn thiền định như thế nào mới thiền định ba la mật? Thiền định đó mà ngồi như vừa nói đó, ngồi thì không phải là thiền, mà thiền thì không tương quan tới ngồi, không cần thiết phải ngồi. Thành ra thiền là tư duy tu, mình phải tập như thế nào mà luôn luôn làm mình giữ vững cái tín niệm. Thế thì đi cũng thiền, mà đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, mà nằm cũng thiền, mà ngồi ghế bố xích đu cũng thiền, mà ngồi cái ghế của các vị giám đốc quay tứ phía cũng thiền được, nằm võng cũng thiền được. Trí tuệ nó ra ào ào, nó ra nghĩa là giải đáp không kịp, nhận thức không kịp. Bởi vì thiền là tư duy tu, vấn đề là mình bồi dưỡng cái nhân trí tuệ, cái đối tượng mình nhận thức trong cuộc sống hàng ngày. Thành ra nhân đây tôi cũng nhắc đại chúng, nếu các vị có điều kiện, các vị để ý mà nghe kinh, nghe kinh cho thật nhiều và liên tục nghe kinh. Tôi nói ví dụ như là cái đĩa mà có một vị người ta đọc đó, nhưng mà cái cô Phật tử này có hơi lớn tuổi, cổ đọc đối với tôi á thì nó hơi chậm, nhưng mà đối với các vị lớn tuổi mà ít nghe kinh đó, thì nghe nó thưa vậy đó, có lẽ là dễ nắm, dễ phân. Còn đối với tôi thì là tôi nghe là tôi cho rằng là chậm mà mau hơn đó, thì tôi nghe nó liên tục hơn. Còn mà riêng đọc cho tôi nghe thì phải mau hơn nữa cơ, mau hơn cái đó nhiều. Là vì tôi nghe kinh là nó quen rồi, nghe phớt qua là tôi phân tích không hề lọt chữ nào. Thành ra tôi muốn nhắc cái đại chúng là nếu mình có điều kiện á, mình tập cho nó quân tập, cho nó bồi dưỡng về cái kinh điển. Chứ có người nói tôi nghe cái bộ băng đó một lần, hay là tôi đọc bộ kinh đó một lần hay hai lần rồi đó, không phải vậy đâu. Cỡ như tôi vậy mà kinh điển mà tôi nghe là có băng tôi nghe 10 lần tôi còn chưa bỏ. Bởi vì một lần phát hiện nó mấy điểm trong sáng, mà lần thứ hai nó phát hiện bao nhiêu những cái điều khác. Mà đại chúng nên để ý rằng là mình nghe cái băng của ai đó, rồi mình phải tư duy cái trí tuệ của mình cộng vô, chứ không phải là dứt khoát là nghe lần nào cũng nghe của cái lời đó của người đó rồi thôi. Mà mình phải phát sinh trí tuệ dựa trên cái ý tứ đó. Cái cây bồ đề ngày nay mà người ta cho lá các vị, người ta lượm lá, người ta tặng các vị, đó đâu phải là cái lá bồ đề hồi Đức Phật đâu. Cái lá bồ đề đó là bồ đề nó nhân ra, nó sanh diệt, diệt sanh là mấy ngàn năm rồi mà vẫn là bồ đề. Thành ra mình nghe kinh rồi á, là cái trí tuệ của mình là nó có thể phát sinh cái trí tuệ bồ đề, mà mình có quyền phát sinh. Bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thế thì Phật pháp nó không gói gọn ở trong những cái ý tứ của lời văn, của câu nói, hay là của một lời Phật dạy của một lúc đó, mà nó còn nảy nở, nó nhân rộng ra mỗi thời đại, mỗi trào lưu. Ngôn từ, ý tứ, tư tưởng đều có thể được phát triển cập nhật quá của thời đại. Vì vậy cho nên là mình nghe kinh không có nghĩa là mình nghe của ai đó lời nào, là nói nào đó cố định. Thành ra cái thiền định đó, thiền định mà ba la mật á, là phải thường xuyên, phải liên tục. Mà định đó, cho tới cái lúc mà các vị không hề thấy có thiền định gì hết, mà các vị không rời thiền định, thế thì mới có thể là gọi là ba la mật. Cho nên bây giờ tất cả các vị thiền sư trên cõi đời này, thiền định không bao giờ có ông nào thiền định ba la mật. Tôi nói sẵn vậy. Trừ phi nha. Tại sao tôi nói vậy? Là bởi vì tất cả mọi người trên mặt địa cầu này, dù không phải đệ tử Phật thì không nói chi đệ tử vô của Phật, mà tu thiền định kiểu nào đó cũng không ba la mật được. Nói một cách tổng quát lại là bố thí kiểu nào, trì giới kiểu nào, nhẫn nhục kiểu nào, tinh tấn kiểu nào, thiền định kiểu nào, cũng không bao giờ có ba la mật được. Bởi vì bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định năm cái độ đó trong kinh ta gọi là chỉ là người tu tu phước thôi. Mà tu phước thôi có nghĩa là chưa bao giờ thành Phật được. Mà muốn thành Phật là phải tu trí tuệ. Do vậy cho nên là tôi khẳng định rằng tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định kiểu nào cũng không bao giờ ba la mật được. Mà muốn thành tựu ba la mật phải bắt đầu tu trí tuệ. Tu trí tuệ mà thành tựu cái trí tuệ ba la mật thì năm độ trước mới là ba la mật. Độc đáo ở chỗ đó. Độc đáo chỗ đó. Cái người biết nghe biết học Phật phải thấy chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý, phải đánh dấu đỏ to tướng chỗ đó. Chứ người ta dạy tu năm cái độ trước kiểu nào kiểu kia cực khổ vô cùng, không bao giờ là ba la mật được. Giữ giới kiểu nào cũng không được, mà phải bắt đầu tu trí tuệ. Dựa trên cái cơ sở phát huy trí tuệ, Quán Tự Tại Bồ Tát, có nghĩa là bất cứ ai hãy bắt đầu mà tu quán, tu tâm ma bát đề ha. Ai bắt đầu tu tâm ma bát đề tức là tu quán á, thì người đó là cái Bồ Tát mà gọi là quán tự tại. Dựa trên cái cơ sở nào mà quán? Dựa trên cái cơ sở trí tuệ, tức là dựa theo cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật mà tu. Thế thì là cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đức Phật dạy nó tiềm ẩn, nó chứa đựng ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Mà dựa trên cái kinh Bát Nhã Ba La Mật của Đức Phật dạy mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập, thì cái đó người ta gọi là hành. Hành thâm. Hành mà hành đi tới sâu thật là sâu thì gọi là hành thâm. Thế thì là mình nghe, mình học, mình đọc Bát Nhã, kinh Bát Nhã Ba La Mật, cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật, tức là gọi là văn tự Bát Nhã. Rồi dựa trên văn tự Bát Nhã mà mình nghe, mà mình tư duy, mà mình quán chiếu để mình nhận chân lý, nhận thức chân lý, thì lúc đó gọi là Bồ Tát hành thâm Bát Nhã. Mà khi nào hành thâm Bát Nhã Ba La Mật á, thì đạt tới cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật là phải chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không. Đấy. Mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không á, tức là đạt tới thật tướng Bát, thật tướng Bát Nhã đấy. Vậy thì thật tướng Bát Nhã là gì? Là thấy vạn pháp là vô tướng, hiện tượng vạn pháp là vô tướng. Đó là người đạt tới thật tướng Bát Nhã đó. Đạt tới vô tướng thì thấy tất cả các pháp dài không. Thấy không? Hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai dài không. Dài không, tất cả ngũ uẩn đều không, là đạt tới thật tướng Bát Nhã. Tôi xin nhắc nha, tất cả hiện tượng vạn pháp, núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, gọi tóm lại của khoa học ngày nay ta gọi là thực vật, động vật và khoáng vật. Những cái mà ta thấy ta biết, kể cả các hành tinh, các sinh thể, cả các tinh tú long lanh ly nhi trên các cái dải ngân hà mà ta thấy bằng thiên văn kính, bằng con mắt thường, tất cả cái đó đều là hiện tượng vạn pháp. Mà hiện tượng vạn pháp thì nó sinh từ đấy, từ nơi ngũ uẩn đó, ngũ uẩn duyên khởi ra mà nó sinh ra cái hiện tượng vạn pháp đó. Học cái này sâu lắm. Đạo Phật cái là đúc kết, tóm gọn hiện tượng vạn pháp, kể cả những cái sao li ti, trời trăng mây nước, trong cái mà ta thấy biết đều gọi chung là hiện tượng vạn pháp. Mà hiện tượng vạn pháp là nó sanh từ nơi ngũ quẩn, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà người xưa trên thân Bồ Tát tóm lại gọi là những cái pháp hữu vi. Ngũ quẩn nó duyên sanh ra 94 pháp gọi là pháp hữu, hữu vi. Phải thấy cho được cái tính chất hữu vi pháp là như mộng, như huyễn, như vào, như ảnh, như lộ diệt, như điện, để thấy được cái đó đó mới là thấy được cái đó đó mới là có bố thí, mới là có ba la mật trì giới, mới ba la mật nhẫn nhục, với ba la mật tinh tấn, với ba la mật thiền định, ba la mật do Bát Nhã ba la mật mà năm cái độ trên đều thành tựu được ba la mật. Chiếu kiến ngũ là không thì sao, hậu quả của nó tóm tắt lại bằng cái gì? Là ngã không giả, pháp không, hữu vi không giả, vô vi không. Do vậy mà thành tựu được nghĩa gọi là ba la mật đó. Tu lúc ba la mật là phải học như vậy đó. Còn bằng được thì không được thì chuyện đó hạ hồi phân giải. Còn lý lẽ là phải học như vậy, quá trình tu tập là phải như vậy. Còn được phần nào thì có an lành tới phần đấy, có an vui, có tự tại tới phần này. Đấy, chỗ đó đó, chứ ở đó mà lấy từ món cột di chân, sợ hạ mau rớt. Trời Phật ơi, tu tập gì vậy là được cái gì? Ăn cơm mà lấy chén trong tủ ăn, rồi ăn chay thì ăn bằng muối tiêu, chứ không được ăn đồ ngon. Tôi vậy không có đúng, chỉ là tạo thêm nguyên nhân khổ. Cuộc đời đã vốn đã khổ mà bây giờ chưa tu thì nó không có những khổ đó, mà tu rồi thì nó lại thêm những cái khổ rắc rối. Đấy, hồi nhỏ tôi đọc cái quyển sách Bạch Thu Hà với Võ Đông Sơ, hồi đó tôi mê lắm mà giờ quên hết rồi. Còn nhớ có câu à, tu mà tu sai á, tu không đúng kinh điển á ha, thì cái câu này của trong cái quyển sách của Bạch Thu Hà Võ Đông Sơ, tính làm phải mà không nên phải, quyết tẩy trần e lại nhiễm trần. Mình tính mình tẩy trần mà nó lại nhiễm trần, mình tính làm phải mà nó không nên phải, quyết tẩy trần e lại nhiễm trần. Cho nên mình tu, mình tính mình làm lành làm phải để mình sướng cái gì, mà rốt cuộc lại nó hỏng trúng sướng. Muốn làm tôi sướng mà nó lại khó hơn. Quyết tẩy trần e lại nhiễm trần, tu là tìm con đường giải thoát giác ngộ sung sướng hơn mà nó lại khổ hơn. Bây giờ quyển sách đó tôi không biết ở đâu, cho có tôi cũng mua tôi đọc nữa. Tôi mê Bạch Thu Hà Võ Long Sơ lắm. Cái câu chuyện cái thời kỳ của Gia Long đó mà. Cho nên là cái vấn đề mà muốn tu ba la mật, năm độ trước mà muốn có ba la mật thì phải tu Bát Nhã ba la mật. Bát Nhã ba la mật vào cho tới hành thâm Bát Nhã ba la mật thật. Lúc đó chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không, mà ngũ uẩn giai không là thực tướng Bát Nhã. Thấy được cái thực tướng Bát Nhã là vô tướng thì nhìn Phật mới là trúng Phật nha. Hàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhiều kiến chư tướng phi tướng mới tất kiến như Như Lai. Chứ tìm Như Lai mà bằng 32 thứ tốt 80 gia đẹp đó là Như Lai cho biết rằng là Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiếm Như Lai. Dựa trên âm thanh sắc tướng mà mẹ tướng tốt tâm mình vẻ đẹp, dựa vào những lời thuyết pháp của Phật mà gọi đó là Như Lai. Người đó tu hành cái đạo tầm bậy. Chữ tà có nghĩa là tầm bậy, không bao giờ biết được Như Lai là gì. Cho nên tôi nhắc với đại chúng rằng khi mà cái các vị nào mà lỡ mà đọc kinh Hoa Nghiêm á, thì tôi xin sám hối đó. Các vị đọc cái chữ Như Lai đó, các vị đừng có dùng cái chữ Đức Như Lai nhé. Các vị là Đức Như Lai ra đời, Đức Như Lai giả thế này đó, là do thần lực của Đức Như Lai mà các Bồ Tát được tu hành tốt đẹp thế này thế kia đó. Các vị đừng có đọc cái chữ Đức, thấy chưa? Bởi vì cái chữ Như Lai mà Đức Phật dạy đó là Như Lai giả là tất chư pháp như, như nghĩa. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược hóa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở, sở khứ mới cố định Như Lai. Cho nên mà đọc cái chữ đó đó phải nhớ, chừa cái chữ Đức ra. Như Lai đó là cái nghĩa chân như, bản thể chân như của vạn pháp. Đó là Như Lai viên giác diệu tâm, đó là Như Lai tàn, chứ không phải Đức Như Lai. Đức Như Lai chẳng qua là người ta tôn trọng một con người nào đó. Thí dụ Khổng Tử thì gọi là Đức Khổng Tử. Còn phàm phu trai của mình á, phàm phu trai của mình á, mà muốn nâng cao cái ngã mạn cống cao của mình lên á, thì mình cũng tự xưng mình là Đức. Thí dụ như tôi và tôi muốn dâng nâng cao cái ngã mạn cống cao của tôi lên á, thì là các vị phải gọi tôi là Đức Tự Thông. Mà nếu không gọi tôi là Đức Tự Thông là hỏi tôi không nói, tôi hừ đó. Mà hỏi gọi tôi là Đức Tự Thông thì tôi mới khoái nói. Đấy, chơi chữ Đức không có là cái gì hết á. Học kinh Quan Âm đừng bao giờ nói trong đó là các cái gì ta có dùng chữ Đức đấy, nhưng mà không phải. Như Lai này là cái nghĩa Như Lai viên giác diệu tâm, là chỉ cho cái tâm thể của mọi người màu nhiệm tròn đầy sáng suốt giác ngộ, có bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, chứ không phải là một con người. Đó là cái tánh viên giác, đó là cái Phật tánh. Thành ra là cái nghĩa như như bất động của vạn pháp. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có một hình tướng nào bằng cái đức gì đó, là người đó không hiểu được cái nghĩa Như Lai vậy. Không có đức vậy đó. Như Lai là Như Lai tàn, là bản thể chân như. Cái thể đó nó bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất dị. Không sanh, không diệt, không đoạn, không thường, không thêm, không bất, không đến, không đi. Đó là cái nghĩa Như Lai của kinh Hoa Nghiêm, và nói chung là các kinh đại thừa đều nói như vậy. Thành cái từ á, cái từ mà trong 10 cái đức hiệu của Phật á, thì cái từ Như Lai đó là để chỉ cho cái pháp thân Như Lai là Như Lai giả là tất chư pháp như nghĩa đó. Còn mấy cái từ kia đó là chỉ cho Phật Thích Ca. Tôi quý Phật Thích Ca, cho nên là Như Lai Phật Thích Ca là ứng cúng. Và Như Lai cái trí tuệ tuyệt vời quá, nhận thức chân lý toàn diện, ta gọi là chánh biên tri. Như Lai hiểu biết về quá khứ hiện tại Như Lai cách dễ dàng, ta gọi là minh hạnh túc. Như Lai là giải quyết mọi vấn đề gỡ rối tôi lòng, không tôi lòng nào không gỡ rối được, ta gọi là Như Lai là thiện thể. Rồi Như Lai biết hết tất cả mọi việc, gọi là Như Lai là thế gian dạy. Như Lai là không ai bằng, cho nên ta gọi Như Lai là vô thượng sĩ. Như Lai có thể giúp đỡ cho nhiều người giải quyết mọi cái ưu tư phiền não khổ đau, cho nên ta gọi Như Lai là điều ngữ trưởng phu. Và Như Lai có khả năng giúp đỡ cho nhiều người từ trời tới người thoát khỏi cái luân hồi sinh tử ưu bi khổ não, ta gọi Như Lai là thiên nhân sư. Như Lai là cái người giác ngộ thường tỉnh thức, trong đi đứng nằm ngồi, trong bốn uy nghi, trong bình nhất, gọi là Như Lai là Phật. Và mọi người không ai bằng Như Lai, cho nên là mọi người gặp Như Lai quý, gọi là Như Lai là Thế Tôn, là người cao quý trên đời. Thứ 10 đức hiệu, nhưng mà chỉ có cái đức hiệu Như Lai là chỉ cho, không có cái đức gì hết, mà 10 cái hiệu kia gọi là đức được. Đức ơn cung, đức thiện thể, đức thế gian giải, đức điều ngự trường phu, đức thiên nhân sư, đức Phật, đức Thế Tôn được, mà chỉ Như Lai không gọi là đức. Như Lai giả là vô sở tùng, lai diệt vô sở khứ. Như Lai là vô thủy vô chung, là bản thể chân như, vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt, bất lai bất xuất, bất đạn bất đoạn bất thường. Đấy, chỗ đó sâu lắm, nhưng mà đều khó nghe đấy. Tại các vị nghe tôi nói chơi vậy thôi, tôi nói mà tôi không có tin tôi nữa mà. Tôi không tin tôi là gì? Tôi nói tôi không tin rằng là các vị là tiếp thu trọn vẹn. Mà có người nghe nói kỳ cục, có đứa nó nghe tôi nói rồi nó nói sâu, nó chưa dễ, tôi nghe tôi muốn thổi quá. Tôi muốn thổi ông quá, tôi nghe nó cười quá trời quá đời. Nhưng mà tới chừng nghe nó nghe, mà nó nghe nó hiểu được rồi, nó nói trời ơi sao hơi bây giờ không thổi nữa. Không thổi nữa sao nghe hay á, chứ bằng đầu nghe tôi muốn thổi quá. Tại nên bây giờ tôi nói thật là kể từ đây tôi nói tôi chơi vậy đó. Còn các vị nghe được cỡ nào nghe? Chứ tôi ớn quá đi. Đi sâu vào giáo lý đạo Phật vô cùng ớn. Ớn thì sao nó sâu quá. Cho nên hồi xưa Phật là thành đạo rồi, Phật không có muốn đi giảng kinh, không muốn nhập nước bàn ngay. Còn tôi ngược lại, giờ tôi học Phật mấy mươi năm rồi, giờ thì cũng muốn nhập nước bàn ngay. Nhưng mà giờ tại nó chưa nhập. Nhưng mà nói là nói vậy là nói thật đó, nhập rồi đó. Còn nói chưa nhập đó là tôi chiều ý của các vị đó. Chứ đừng có tưởng đâu là phải chết mới gọi là nhập nước bàn nha. Nói đó coi chừng đấy, sống nhăn ra vẫn nhập đấy. Vậy chứ tôi hỏi các vị chứ là sao là Phật một kiệt liên tu bồ đề a nan ca nhất minh là các vị là theo kinh điển là Phật nó có niết bàn có không? Thế thì có niết bàn hồi lúc còn sống nhân mà. Còn Đức Phật Thích Ca cũng vậy, sau khi mà được vô thượng bồ đề rồi là đã nhập niết bàn rồi. Nhớ là chữ nhập đây có nghĩa là đi vào niết bàn, sống trong niết bàn, chứ không phải chữ nhập có nghĩa là chết. Tại người ta hiểu rồi, chữ nhập niết bàn, chữ nhập có nghĩa là chết đó. Thành ra người ta mới nói rằng là chết rồi mới có niết bàn. Cái nói cái đó là hoàn toàn không đúng kinh. Chuyện này khó nghe lắm. Thế là tôi nghĩ rằng là cái ba la mật là các vị nắm được rồi chứ gì. Lục ba la mật các vị nắm được rồi. Bồ Tát tu đại niết bàn biết và thấy rõ pháp giới tất cả đều không có thật. Đấy, cái chỗ đó mà. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta đang từng bước mò mẫm mà đi tới. Đối với đạo Phật, chư vị liệt vị Bồ Tát thì người ta không có mò mẫm, tại vì ta thấy nó sáng rỡ, con đường rực rỡ, trang nghiêm rực rỡ, rồi ta đi thôi. Còn những cái phiền não vô minh như chúng ta nó còn nhiều thì chúng ta phải nói rằng là mò mẫm mà đi đấy. Mặt trời sáng chang vậy mà chúng ta phải mò mẫm. Là bởi vì sao? Là bởi vì tất cả là Bồ Tát phải biết rõ, đối với đại niết bàn phải biết và thấy rõ pháp giới tất cả đều không có thật. Khó quá. Sao lại không có thật được? Chúng ta bị những cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết nó tác động nó hoành hành cả 24/24. Từ đó lúc nào ngủ mê, còn bao nhiêu là bị khổ sở hành hạ đủ thứ, mà sao gọi là không có thật được. Do vậy mà cho nên là sống trong mặt trời rực rỡ vậy mà vẫn phải mò mẫm từng bước một để đi tới cái chỗ làm thế nào để thấy được rằng tất cả các pháp hiện tượng dạng pháp ngũ uẩn dài không, tất cả các pháp đều không có thật. Đó là trên đường chúng ta từng bước một mà đi, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền, từng bước một mà đi, chứ cái đó không đơn giản chút nào. Cho nên nó tôi đọc cái bài này, hiện giờ có một vị Phật tử đã từng nghe băng giảng của tôi cỡ 15-18 năm nay, đã từng đi giảng chỗ này, đi dạy chỗ kia, mà một tuổi như tôi đấy, mà tôi đã từng nhắc nhở rằng là cái việc sinh tử kể sao cho cùng số tử, rồi sinh tử lẫn là trôi. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời nhân đang cổ Phật, có nghĩa là việc sinh tử đừng có sợ. Ấy thế mà họ đi nói ranh, nói rẻ, nói ghê gớm, nó thuộc hơn tôi nữa cơ. Nhưng mà bây giờ gần chết rồi lại sợ khiếp đảm, không có người ở gần bên là không dám ngồi, không có người ở gần bên là không ăn, và không có người gần bên là không ngủ. À, tôi nghe cái đó thật là lạ đó nha. Đó, do vậy cho nên tôi mới đọc cái bài này. Ngô Tảo niên lai tích học vấn, viết tàn thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất triêu khước, bị Như Lai khổ ha trách. Nhập chưa, khước bị Như Lai khổ ha trách, nhập hải toán xa đồ tử bì. Gì vào kho bạc đấy, khổ sổ tha trân bảo hữu hà ích, nhập hải toán xa đồ tử bì, tùng lai tánh đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Câu đọc cái này phát sợ luôn. Tôi vốn đã mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh giải luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn mà nghĩa lý chưa có tinh tường. Như Lai quả chỉ là người đếm bạc, vào kho bạc đếm không công vô ích, các biển mênh mông tính số để mà chi, hiểu biết suông lắm học vị có ra gì, lặng nhặng mãi chỉ là khách phong trần, nổi trôi theo dòng năm tháng. Tôi chờ, ôi tôi đọc cái bài đó rồi, rồi tôi mới nghe cái tin của một cái người mà chấp nhận tôi là thầy. Như vậy tôi khiếp sợ đấy. Thật ra tôi muốn nhắc với đại chúng là mình phải huấn luyện, mình phải tập huấn mình trong cái vấn đề sinh tử từng ngày, từng tháng, từng năm trong cuộc sống. Chứ còn không á hả, nói thì nhiều vậy đó, dễ dàng vậy đó, mà tới chừng là đúng việc á, là mình không còn cái gì hết, không còn cái gì hết. Thành ra phải huấn luyện hoài. Tôi muốn nhắc cho những vị lớn tuổi, những vị nói đúng ra những vị mà trung niên là cũng phải lo rồi, phải huấn luyện cho già dặn, chứ bằng không là nó sợ hãi lắm đó. Mà huấn luyện vậy là phải nhớ rằng là kỷ hội tử kỷ hội sinh, phải sinh tử du du vô định, vô định chỉ cơ. Chư Phật Như Lai vẫn phải sinh tử tử sanh. Nếu mà không có sinh tử tử sanh thì thí dụ như là cái phẩm Bồ Tát Thường Bất Kinh, cách thần hà sa số kiếp cho tới ngày nay, Bồ Tát Thường Bất Kinh đâu phải người nào lạ, nay chính là ta đây. Còn những người đánh mắng chửi bới ta đâu phải người nào lạ, chính là ba bốn cái nhóm mà đang học với ta đấy. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng là sanh là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, đâu có phải một đời này như vậy và một mình như vậy đâu. Phải thường tư duy quán chiếu vấn đề sanh tử, không có cùng kiếp số. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, không hề có mất. Cái chỗ đó không hề có mất, vì không mất, biết là không mất cho nên không sợ. Phải tập như vậy. Tổ Quy Sơn nói vãng lai ta, hình thức chết và sống chỉ là một hình thức. Vãng lai tam giới chư tăng mà xuất một vị vị tha tắc tắc. Sinh tử, tử sinh, để rồi qua lại trong tam giới mà làm khuôn mẫu phép tắc cho cõi đời, cho mình, cho người trên con đường giác ngộ giải thoát vậy thôi. Thành ra học mà không có để ý mà hành đó mà phí công, không có được gì hết, cực khổ vô ích. Bồ Tát thấy rồi biết rõ tất cả pháp như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, như điện, như càng thác bà thành, như ba tiêu, cái này nói rồi, như dương diệm, như thủy trung nguyệt. Thủy trung nguyệt tức là trăng dưới nước, bóng trăng dưới nước. Bồ Tát thấy biết rõ thực tướng của vạn pháp là không có gì là vô tướng, vô tác, vô nguyện. Nó không có hòa hợp, không có cái tướng giác tri. Đấy gọi là Bồ Tát an trú trong thật tướng. Bây giờ Bồ Tát tự biết đây là bố thí, đây là ba la mật, đây là trì giới, đây là ba la mật, đây là nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, đây là ba la mật. Đấy. Phải tu cái đó, phải tu trí tuệ mới thấy được cái tính không của vạn pháp, thấy được thực tướng của vạn pháp thì mới ba la mật thôi. Đó là cái gốc của ba la mật này. Còn bạn không nắm được cái gốc đó, cần ôm gốc cho quan tâm chi cành ngọn. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sung xê. Cho nên mình học cái này nè, học cái bát nhã ba la mật này nè, là mình ôm gốc đó, thì năm cái độ trước nó mới là thành tựu ba la mật cho mình. Còn bạn không, mình tu năm cái độ trước, bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, rất cực khổ mà không bao giờ thành tựu ba la mật được. Đấy. Đại Bồ Tát đối với tiền tài sự nghiệp thường có chánh niệm tư duy của cải thuộc năm nhà. Cái này kinh Niết Bàn mình phải học đây, những cái chưa nghe mình được nghe, những cái chưa biết mình được biết đấy chứ. Một là vua quan tịch thu, hai là cướp trộm cưỡng đoạt, ba là lũ lụt cuốn trôi, bốn là hỏa hoạn cháy hết, năm là con hư phá cổ nghiệp. Cái lúc bây giờ, cái thời đại bây giờ đây nè, tôi nghe nói có cái số con hư phá cổ nghiệp ghê gớm á. Là tại vì là có những người làm ăn, cha mẹ làm ăn khá lắm mà, cha mẹ làm ăn phát tài quá, thành ra con nó phá ghê gớm. Nó mua xe hơi mắc nhất, nó chạy đua, rồi nó ăn, nó xài, nó chơi nhiều thứ lắm. Nhiều người làm cha làm mẹ, nghĩa là tiền của rất nhiều mà sống không bao giờ an lành được. Ngồi trong máy lạnh mà vẫn thấy nóng rang từng đêm, từng ngày. Là tại vì con nó xách xe nó đi, nó xách xe nó đua, rồi nó đi ăn xài, rồi nó đi nhảy nhót, rồi nó đi hút hít. Rồi mà nó làm kiểu đó đó thì là vừa thương nó, sợ không biết nó còn an toàn được tính mạng nó không, vừa sợ mất mát tiền tài sự nghiệp, thành ra lo ghê gớm lòng. Cho nên tiền tài là phải năm nhà này, là phải thường tư duy quán chiếu. Vì vậy cho nên những cái người mà tiền không có nhiều đó, Đừng tưởng đâu mình là ít phước nha. Cái người mà tiền của là đủ chi dụng trong ngày mà nó có một cái mực thước nhất định đó, không thiếu thốn nhiều mà không dư giả, việc làm ổn định, đó là người có phước đấy. Chứ nhiều quá không phải là có phước. Nhiều quá lo lắng sợ sệt đủ thứ. Cho nên phải quán thấy tài thuộc ngũ gia, của cải nó thuộc năm cái chỗ đó. Do thường tư duy như vậy, Bồ Tát phát tâm bố thí. Bố thí không đợi người xin, không cầu phước báo, không hy vọng đáp đền ơn. Không hy vọng đáp đền ơn nghĩa chẳng nhớ, chẳng thấy việc làm bố thí của mình. Bồ Tát thí như vậy gọi là tam luân không tịch. Bố thí như vậy gọi là ba la mật, nhận đến tu trí tuệ ba la mật cũng như vậy. Năng sở song vong gọi đó là trí tuệ ba la mật. Để ta bồi bổ thêm nữa. Năng sở song vong, từ bố thí cũng năng sở song vong, trì giới cũng năng sở song vong. Chứ đừng có thấy mình trì giới, mình không có giới gì đâu mà trì. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay nó có cái tướng tịch diệt của nó. Mình là một động vật ở trong các pháp thì nó cũng có cái tướng tịch diệt của nó. Rồi mình làm sai trái nhiều quá, thành ra mình phải điều chỉnh cái sai trái đó cho nó tốt, cho nó hợp với đạo lý, cho nó đừng còn đau khổ nữa thì gọi là tu. Chứ kỳ thật không có gì phải tu hết. Không có gì phải tu hết. Vì vậy cho nên là tu vô tu. Chẳng qua là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Cho nên tôi thấy rằng là mà tôi học kinh là mỗi ngày mỗi hay, mỗi ngày mỗi hay vậy đó. Đọc hay từng chữ từng lời, và nó rất là thực, thực tiễn, chứ nó không có quan đường, không có ẩm ờ, không có vũ khí, càng không có mê tín dị đoan quyến hoặc gì hết. Trái lại, Bồ Tát vì tín tâm, vì danh dự tông tộc, vì cầu phước báo nhân thiên, vì hơn người, vì thâm thân, vì thân tình cảm ơn, hy vọng nghĩa trả ơn đền. Bố thí như vậy chỉ là sự trao đổi lợi lộc, như trồng cây lấy bông lấy trái, như là nuôi bê để bán bò. Động cơ đó việc làm như vậy không ba la mật. Cho nên cái này là để ý là cái này khó nghe ghê gớm. Thường thường là trong hàng Phật tử chúng ta đa số không học sâu, là bố thí là cái kiểu như là nuôi bò, nuôi bê. Ở trên cái xóm của tôi bây giờ người ta nuôi bê nhiều lắm. Nuôi bê nó không có tốn đồ ăn, chỉ ra công đi cắt cỏ vậy, rồi 6-7 tháng năm là bán bò. Cho nên học Phật, học mà đi sâu vào kinh Đại Thừa rồi thì các vị nói chung là kể trong đó tôi cũng vậy, phải học, phải biết, mà phải làm như không biết gì hết. Biết tất cả mà phải như không biết gì hết. Rồi thấy tất cả mà phải giống như không thấy gì hết. Rồi nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Để là như thế. Chứ còn bằng không á hả, nói cái vụ bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ nãy giờ mình nói đó, các vị nhìn đâu là các vị thấy không, không bằng lòng tới đó. Mà mình thấy không bằng lòng là dễ nha, còn thực sự là mình làm thì là cũng khó vậy. Và khi mình biết rồi là mình nhìn đâu mình thấy cũng có sai trái hết. Vì vậy mà mình tu thì nhiều, mà được Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng thì rất rất ít. Nhưng mà nói rằng là Niết Bàn Bồ Đề vô thượng thì rất ít, nhưng mà thành Phật thì là nhiều quá nha. Nhiều người thành Phật lắm à, chứ không phải nói vậy thì bi quan đâu. Mà theo ý đại chúng là học về là mấy năm nay về là dân dân về là có người thành Phật không? Ai thành Phật đâu chỉ coi. Giỏi. Rất nhiều người thành Phật. À, nhưng mà Phật đây á phải tự mình hành tàng hư thật tự giá tri, tự mình đánh giá Phật của mình mới trúng mà thôi. Mình đánh giá mình là Lý Tứ Bạch, có chưa? Có, vượt qua cái đó rồi. Danh tự Tứ Phật có chưa? Có, và cũng có khả năng vượt qua rồi. Quán hành Tứ Phật có chưa? Đang và sẽ ha. Tương tự Tứ Phật, thân khẩu ý thanh tịnh hơn có chưa? Có, tập tỉnh bắt đầu. À, phần chứng Tứ Phật có chưa? Có, phần trăm. Phần trăm mình nói mình đòi chi 90-95% mình cho nó khó, mình đòi chừng vài chục phần trăm thôi. Thế thì phần chứng tất Phật. Còn hỏi cho Phật cứu cánh có chưa? Xin thưa rằng chưa dám nói điều đó. Chứ vẫn thành Phật dài dài. Sao hết? Đừng thất vọng gì hết, đừng sợ hãi gì hết. Vui ha, học mà học đi sâu vậy là vui đấy. Vui trong vui an lạc, chứ không phải là cái vui kiểu mà cha chiều này anh yêu em, cha em yêu anh, chúng ta không lợi nhau, cha vui kiểu đó. Cái vui này là cái vui của an lạc, cái vui của thanh tịnh, cái vui của hiền thánh. Đại Bồ Tát làm việc bố thí quan niệm rằng hành thí chỉ là một phương tiện trên con đường hành Bồ Tát đạo. Đừng xem đó là việc quan trọng hay là công đức lớn lao, mà xem đó như một tử thi vì gốm vậy đó. Xem cái việc làm bố thí đó không coi nó quan trọng, mà coi nó như một cái tử thi. À, người sắp chết đuối miễn cưỡng phải ôm cái tử thi đó để khỏi chết đuối vậy thôi, để mà lỗi như là cái lỗ hố xí, vì muốn vượt ra khỏi ra khỏi giam hãm mà người trí mượn cái lỗ hố xí đó để chu ra, như người muốn lành bệnh mà phải uống thuốc có chất dơ hôi đắng chẳng hạn. Nhờ quán chiếu tư duy như vậy mà Bồ Tát thành tựu bố thí ba la mật. Kỷ niệm ghi gớm chưa? Bất đắc dĩ phải ôm cái tự thi, chứ không ai ưa ôm cái tự thi. À, làm việc bố thí này là một phương tiện để mà xả ngã xả pháp vậy thôi, chứ nó không có gì quan trọng hết. Nó như là cái cầu xí mà có cái lỗ hổng, vì muốn vượt ra cái sự giam hãm ở trong cái cầu xí mà chui cái lỗ hổng đó mà ra, chứ nó không có gì ghi gớm cái lỗ hổng đó thì gớm. À, Bồ Tát nhờ quán chiếu tư duy như vậy mà Bồ Tát thành tựu bố thí ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật một cách nhẹ nhàng. Những nghĩa lý như vậy các kinh khác Như Lai chưa rõ, chưa nói rõ. Đây là tổ học kinh đại Niết Bàn, nghe những điều chưa nghe, nghe những điều chưa nghe. Cho nên kinh này tôi nói tôi viết là tôi mê, tôi đọc tôi mê lắm. Cao quý Đức Dương Bạch Bạch Thế Tôn, nếu Nhất Xuyến Đề có Phật tánh, sao gọi họ là những người sống trong địa ngục? Đi tới từng vấn đề thật là sâu sắc. Những vấn đề có Phật tánh sao gọi họ là những người sống trong địa ngục? Bọn họ nếu có Phật tánh sao gọi họ là những người sao lại nói Nhất Xuyến Đề không có thường lạc ngã tỉnh? Người dứt mất căn lành gọi là Nhất Xuyến Đề. Lúc dứt căn lành tại sao lại Phật tánh không dứt? Nếu Phật tánh chẳng dứt sao lại gọi họ là Nhất Xuyến Đề? Ui, những câu hỏi này hết sức là sâu sắc, mà trả lời những câu này thì không phải là trí tuệ để trả lời không có được. Phật khen lành thai cao quý Đức Vương, ông vì lợi ích chúng sanh, vì sắp tấn các Bồ Tát mà hỏi những điều như vậy. Ông đã gần gũi vô thượng vô lượng chư Phật quá khứ, thành tựu công đức trí tuệ thậm thâm mới có thể hỏi Như Lai như vậy. Người trời Sa Môn Bà La Môn chưa có ai có thể biết những điều, những cái diệu nghĩa sâu xa đó. Vậy ông hãy lắng nghe. Này cao quý Đức Vương, tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Cái đó đó, cái chữ như vậy là cái chữ ghê gớm đó, phải học đó. Mà kinh Đại Niết Bàn nói vậy là kinh Hoa Nghiêm cũng nói như vậy. Phải biết rằng tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Vì nó không có tánh cố định cho nên chứng thật tướng vô nhân pháp. Vì vậy cho nên sát na diệt khước a tỳ nghiệp, ghê gớm vậy đó. Là tại vì sao vậy? Tại vì nó không có thật tướng, nó có cái tướng chân thật. Do vậy mà cái tâm nhơ thì thế giới nó nhơ, cái tâm đen tối thì nó làm cho con người đau khổ, chứ còn cái tội nó không có, nó không có cái tướng chân thật. Liễu liễu kiến vô nhất vật, vật vô nhân, vật vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nha. Đấy, phải học cái đó. Cho nên là tôi mê quyền giác không nói nổi. Bây giờ miễn mà là tôi quên bài nào là tôi phải lật tôi học hoài để nói. Quý vị đừng có cười tôi phải không? Chứ tôi vẫn học hoài, chứ chưa bao giờ đã học. Học, học nữa và học mãi mà chưa bao giờ đã thèm. vì vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, bá thiên giảng kiếp nang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Hay lắm á. Tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Vì không có tánh cố định cho nên các pháp mới là vô ngã chứ. Chứ nếu nó có cái tự tánh cố định của nó thì nó tự nó có cái chất liệu, cái nguyên nhân cố định để nó sanh ra nó. Thì Như Lai nói tất cả pháp vô ngã là nói không đúng. Mà tại vì tất cả các pháp không có tánh cố định, cho nên Như Lai mới nói nhất thiết pháp vô ngã. Cho nên tôi nói mình học nó nhiều rồi á, nó quân tập cho trong đầu rồi, nó liên truyền qua cái lý luận, nó liên truyền qua, nó sâu mà không thể nào mà là có cái kẽ hở để mà người ta sell, người ta nại gì được hết á. Tôi nói nó khích rất trời, cứng khư, không có lơ mơ, không có sell cãi bất bẻ gì được hết. Cho nên nhất sinh đề cũng không có cái tính cố định. Thế nào ta là câu đó, nhất sinh đề là nhất sinh đề, nhưng mà tất cả pháp không có tính cố định thì nhất sinh đề cũng là một pháp trong vạn pháp. Vì vậy cho nên nhất sinh đề cũng không có tính cố định. Mà không có cái tánh cố định thì người ta có quyền chuyển biến cái tánh nhất diễn đề đó trở thành Phật tánh, có sao đâu. Hay không? Chủ nghĩa Mác Lê, theo tôi nói này, người ta nói tôi quốc danh ấy. Cái quy luật mà chuyển quá của chủ nghĩa Mác Lê, tất cả sự vật đều là nó có khả năng chuyển quá, chuyển quá từ lượng, lần lần chuyển quá hết cái chất, hết cái lượng đó, hết luôn cả cái chất đó, nó thành một sự vật khác. Cho nên trong này là có nhiều người là giỏi về hóa học, là cái chuyện ta biết quá thì hóa học luôn luôn là biến quá, da giảm bao nhiêu chất nào thì nó hết cái chất đó rồi thì nó qua một cái giai đoạn mới, là nó thành một cái hình thức, một sự vật khác, một chất liệu khác. Mà trên cõi đời này không có cái gì mất hết, từ sự chuyển biến này nó gọi là cái này, mà thêm vô những chất liệu khác nó chuyển biến từ lượng cho chuyển biến hết cái chất thì nó qua ra cái khác, nó thành một sự vật khác. Thế thì nhất diễn đề cũng không có tánh cố định, thì nhất diễn đề cũng có thể chuyển qua từ tánh nhất diễn đề ra Phật tánh, có sao đâu. Đấy, trả lời như vậy rồi thôi. Do vậy cho nên là hôm trước ta học rồi, vua Xà Thế giết cha, mà tới Như Lai Thế Tôn thì Như Lai Thế Tôn nghe là mở một con đường sinh lộ cho A Xà Thế uống một thang thuốc gọi là sinh tử đoạt mạng thang. Mà A Xà Thế uống cái thang thuốc đó được rồi là giải bệnh ngay tức khắc, không còn thấy mình là người nhất diễn đề, không còn thấy mình là cái người mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Vì sao vậy? Vì tất cả các pháp không có tánh cố định. Đấy, vậy mà tại sao các vị có một linh hồn cố định để các vị ngồi cho tới lần dỗ thứ 80, lần dỗ thứ 81, lần dỗ tới thứ 82 là sao? Thấy sai chưa? Đấy, cúng đám dỗ hoài, mà mỗi lần đám dỗ vậy bà con tụ hội lại thì người này đậu tiền ít, người kia đi cái món này rẻ tiền. Hồi đó tôi đi đó mà dỗ ông già nói lần thứ 62 đó, tôi đi nhiều tiền hết sức vậy 400-500, mà giờ tôi dỗ ông tía ông nội tôi á, nó lần thứ 71 á, nó đi có dỗ chừng 60. Ấy, té ra cái lẽ ra cái đau khổ phiền não đó lẽ ra mình không có. À vậy mà vì cái chữ hiếu ngu si đó, đây là nói trong phạm vi của đạo Phật cả nha, của đạo Phật à, chứ không phải nói lớn được rồi nha. À, vì cái chữ hiếu ngu si đó mà nó thêm cho mình một cái thứ đau khổ phiền phiền não và mất đi cái bạn bè thân thiết với nhau. Đấy, tất cả đều phải chuyển hóa chứ. Sao lại cái linh hồn còn hoài là sao? Bảy điều kiện gọi là thất đại thành ra một con người, mà sáu điều kiện coi như mất hết, mà chỉ còn một điều kiện là thất đại còn mãi cho tới lần thứ dỗ 90, lần thứ 95, lần thứ 100, lần thứ 101, lần thứ 1001 đêm, giống như là tiểu thuyết 1001 đêm đó. Nói như vậy mà nghe được ư? Đấy, cho nên chúng ta học Phật rồi, cái trí của chúng ta nghĩa là ta nhìn hiện tượng vạn pháp, chứ không phải là nghe cái ông thầy đó nói câu đó rồi về nói nhiều đó. Rồi không phải là vì thương cái ông thầy đó, rồi ông thầy đó nói bậy tức lất mà cũng nghe. Không có, thầy nói bậy là cứ nói thầy nói bậy, chứ không phải thương mà nghe. Ghét cũng nghe, nghe để lấy cái gì? Giống như con ngỗng con vịt vậy, có rỉa chật vậy đó. À, nước dơ nước gì nó cũng rỉa vậy đó, nhưng mà nó chỉ lấy ốc, lấy còng, lấy hến, lấy trứng, cào cào, cần cú, không? Còn bả xác thì nó bỏ đi. Đó là cái thái độ học tập tìm chân lý của những người đệ tử Phật. Hết giờ hơn gần đây đi ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện. Thank you.